Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó là ai vậy? Lý An hỏi một câu. Cậu ta cũng chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào như Hứa Nhược Mộng, cứ như vậy còn muốn là thông gia với Lệ thị, nếu tổng giám đốc Lệ biết chỉ sợ rằng chắc chắn càng thêm chán ghét cô ta. Lý An báo cáo tin tức về quảng cáo nước hoa của Hứa thị cho Lệ Đình Nam nghe. Ai ngờ trên mặt Lệ Đình Nam không có cảm xúc dao động gì, dường như đã dự đoán được kết quả này. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng và hỏi một câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến quảng cáo. Hôm nay có phải là Anna lên máy bay không? Lý An gật gật đầu. Máy bay sẽ cất cánh lúc 6 giờ chiều nay, đặt vé khoang hạng nhất. Lệ Đình Nam nhìn thoáng qua đồng hồ thạch anh trên bàn, sau đó thản nhiên nói. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Lệ, chuyện mà Hứa thị quảng cáo nước hoa có cần phải nói cho Anna biết không? Lý An hỏi, giọng nói của Lệ Đình Nam có chút lạnh lùng. Không cần để cô ấy lo lắng về chuyện này. Một chuyện nhỏ như vậy, không cần cô ấy quan tâm, để cho bọn họ vui vẻ trong một vài ngày đi. Lý An ồ một tiếng. Trước khi rời khỏi văn phòng, cậu ta có chút thắc mắc phải chăng Tổng Giám Đốc Lệ và Anna đã đàm phán với nhà cung cấp rồi. 4 giờ chiều, sân bay quốc tế Lâm Xuyên. Hứa Nhược Phi mang theo một chiếc kính râm màu đen rộng lớn, nửa người trên mặc một chiếc áo ngắn màu trắng lộ ra rốn, nửa dưới là một chiếc quần short denim rộng rãi, chân đeo dép sỏ ngón. Bên cạnh cô là hai đứa trẻ đáng yêu và thông minh đi theo, cậu bé đang cúi đầu xem sách điện tử, cô gái ôm điện thoại di động đang chơi trò chơi. Hứa Nhược Phi vừa mới liên lạc với Tô Vân Nhi, nói cho người bạn thân nhất của mình biết chuyện cô muốn về Pháp. Nhà họ Tô vừa đúng lúc sở hữu một trang viên hương hoa lớn ở Pháp, muốn chọn loại nguyên liệu nước hoa phù hợp rất dễ dàng. Dù sao cũng tiêu tiền của Lệ Đình Nam, không phải là không có tiền tiêu. Cách giờ đăng ký còn một tiếng nữa, Hứa Nhược Phi cầm tai nghe lên, bật nhạc lên, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Lệ Đình Nam gọi điện thoại đến, cô đã chuẩn bị để lên máy bay chưa? Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, dễ chịu như tiếng dương cầm du dương truyền đến tai. Hứa Nhược Phi có chút ngoài ý muốn, cô vốn tưởng rằng Lệ Đình Nam gọi điện thoại tới chuẩn bị hỏi chuyện công việc. Cô nói rằng vừa mới chuẩn bị xong, toàn bộ thẻ đều cho vào túi rồi. Hứa Nhược Phi ừ một tiếng, sau đó nói, 5 giờ mới đăng ký. Người đàn ông im lặng, sau một thời gian im lặng anh hỏi. 3 ngày sau trở về, tôi sẽ đón cô. Hứa Nhược Phi còn chưa kịp phản ứng, bên kia dường như truyền đến giọng nói thuộc hạ của Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam lưu lại một câu ngắn gọn. Hẹn gặp lại, sau đó liền thẳng thắn kết thúc cuộc gọi. Hứa Nhược Phi nhìn điện thoại di động im lặng, chờ đã, cô có hai đứa con, không thể để Lệ Đình Nam phát hiện được. Cách chương.